Hồn nội mưu ái, chương 39, thật muốn bỏ mặt tất cả đem em cướp về. Góc truyện audio.com, lúc cô đem chồng văn kiện cuối cùng bỏ vào ngăn tủ, đã là 10 giờ hơn. Mạc Tâm Nhan vuốt vuốt bả vai đau nhức chuẩn bị tan ca về nhà, vừa đi ra khỏi tòa nhà cô liền nhìn thấy một bóng hình cao lớn lẳng lặng tựa ở trước đầu xe, ánh đèn chiếu vào trên người anh ấy, lộ ra mấy phần hiu quạnh cùng cô đơn. Cô mấp máy môi, chậm rãi đi về phía bóng hình cao lớn đó, lúc này mới phát hiện bên chân của anh thấp thoáng có vài tàn thuốc, có vẻ như đã đợi ở đây lâu rồi. Thần Phong, sao anh lại ở đây? Mạc Tâm Nhan nghi ngờ hỏi. Tiêu Thần Phong ôn nhuận cười cười, nói. Anh đang chờ em tan ca. Có ăn cơm chưa? Mạc Tâm Nhan bất đắc dĩ lắc đầu. Em bận một lúc đã quên ăn rồi. Biết ngay em không tự chăm sóc bản thân mà. Tiêu Thần Phong mang theo trách cứ nói một câu, lập tức kéo tay cô bước lên xe. Mạc Tâm Nhan vừa đi theo anh bước lên xe, một bên nghi hoặc nhìn anh. Thần Phong, anh định làm gì? Tiêu Thần Phong không nói gì, chỉ là từ trong xe lấy ra một cái bình giữ nhiệt đưa tới trước mặt cô, cười nói. Ăn nhanh đi, đói chết em. Mạc Tâm Nhan kinh ngạc nhìn bình giữ nhiệt trước mắt run lên một hồi, lúc này mới đưa tay tiếp nhận. Mở bình giữ nhiệt ra, nhìn đồ ăn nóng hổi bên trong, đầu mũi của cô bỗng nhiên có chút chua xót. Giờ phút này, người đàn ông dịu dàng quan tâm cô trước mặt nếu là đổi lại Dịch Dương, sợ là cuối đời cũng không có khả năng. Mạc Tâm Nhan cúi thấp đầu yên lặng ăn, bỗng nhiên cảm giác có một dòng nước nóng hổi lặng yên tràn ra từ hốc mắt cô, cuống quýt đưa tay vuốt vuốt mi mắt cùng cái mũi của mình, che giấu sự yếu đuối cùng lúng túng của bản thân. Tiêu Thần Phong đang một bên lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt tĩnh mịch sâu thẳm như mực không tan, làm cho người ta không hiểu được. Mạc Tâm Nhan ăn vài miếng, bỗng nhiên vuốt dạ dày mình gấp rút nôn ra một trận. Tiêu Thần Phong thấy thế cuống quýt vỗ nhẹ lưng cô, lo lắng hỏi. Nhan Nhan, sao vậy? Nghẹn rồi sao? Mạc Tâm Nhan khó chịu vuốt vuốt dạ dày mình, cười khổ nói. Gần đây dạ dày luôn không thoải mái, thường xuyên đau nhức, hơn nữa còn chua chua. Tiêu Thần Phong nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Sợ là dạ dày bị đói hư rồi, bây giờ anh dẫn em đến bệnh viện kiểm tra một chút. Anh nói xong liền chuẩn bị khởi động xe. Mạc Tâm Nhan cuống quýt giữ chặt tay của anh, suy yếu cười nói. Thôi đi, đã trễ như vậy rồi, em cũng muốn nhanh nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai em đi kiểm tra sau. Thấy vẻ mặt cô quả thật rất mệt mỏi, Tiêu Thần Phong nhẹ gật đầu thấp giọng nói. Vậy bây giờ anh đưa em về nhà nha, em ngoan ngoãn ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai anh lại đón em đi bệnh viện kiểm tra. Không cần, em tự mình. Mạc Tâm Nhan vốn là muốn nói không cần làm phiền anh, nhưng mà lời còn chưa nói hết, Tiêu Thần Phong đột nhiên cắt ngang lời cô tràn đầy trách cứ nói. Em cũng không biết chăm sóc bản thân, còn Dịch Dương nữa, sợ là anh ta còn không biết em không thoải mái ở đâu nữa kìa, Nhan Nhan, em có biết hay không, như thế này anh sẽ rất lo lắng cho em. Nhìn thấy gương mặt Tiêu Thần Phong hơi tức giận, Mạc Tâm Nhan không dám nói câu nào. Anh luôn luôn ôn nhuận như ngọc, nổi giận thật đúng là hù dọa người mà. Thật sự rất muốn, Tiêu Thần Phong lẩm bẩm một câu, lập tức khởi động xe, phía sau, Mạc Tâm Nhan một câu cũng không có nghe được. Thật sự rất muốn mặc kệ tất cả cướp em đi, nhưng mà, Nhan Nhan, liệu rằng đến cuối cùng em sẽ tha thứ cho những việc làm của anh chứ? Tiêu Thần Phong nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt một mảnh tĩnh mịch cùng phức tạp. Góc truyện audio.com. Đợi sau khi xe Tiêu Thần Phong rời đi rồi, một chiếc xe màu đen chậm rãi âm u từ trong nơi hẻo lánh đi ra. Lúc ngang qua thùng rác, một thứ giống như hộp cơm từ trong cửa xe ném ra, vừa vặn rơi vào thùng rác. Xe lần nữa khởi động, nhanh chóng hướng phía trong bóng đêm chạy đi. Mạc Tâm Nhan về đến nhà, đối mặt với cả căn nhà tịch mịch quạnh quẽ chua xót cười cười, người đàn ông đó hôm nay sợ là sẽ không trở về. Cũng tốt thôi, loại tịch mịch thê lương này, cô đã sớm quen rồi. Mang thân xác mệt mỏi đã lâu, Mạc Tâm Nhan rửa mặt qua loa, liền bò lên giường đi ngủ. Nửa đêm đang ngủ say, bỗng nhiên bị một tiếng vang thật to làm cô bừng tỉnh. Cô theo bản năng mò mẫm công tắc nơi đầu giường. Phụt một tiếng, căn phòng bỗng nhiên sáng rõ, cô ngẩng đầu một cái liền thấy Dịch Dương bước chân lảo đảo đang đi về phía cô khẽ giật mình, không nghĩ tới người đàn ông này khuya khoắt còn trở về. Anh làm sao vậy? Cô cuống quýt bước xuống giường, đỡ thân thể lung la lung lay của anh ta, một mùi rượu nồng đậm trong nháy mắt quanh quẩn trong mũi cô, nhíu nhíu mày, ngữ khí cứng rắn mở miệng. Anh uống nhiều rượu như vậy làm gì, sao thế, ở chỗ Hứa Gia Lị bị chọc tức à? Dịch Dương ngước mắt nhìn cô một cái, bỗng nhiên hung hăng đẩy cô té nhào trên giường. Mạc Tâm Nhan giật mình, còn chưa kịp phản kháng, hai tay liền bị người đàn ông gắt gao đè lại. Dịch Dương, anh làm gì vậy? Mạc Tâm Nhan nhìn anh ta chằm chằm, trong lòng đều là ủy khuất và tức giận, anh ta ở chỗ Hứa Gia Lị bị chọc tức lại quay trở về đây, thế mà đẩy cô, người uống đến say khướt này, chẳng may không phải Mạc Tâm Nhan cô. Nhìn thấy Dịch Dương thất thố như vậy, Mạc Tâm Nhan từ đầu đến cuối cho rằng là Hứa Gia Lỵ chọc tức anh ta. Dịch Dương không có nói chuyện, chỉ là ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bé của cô, bỗng nhiên âm u cười cười. Cái đồ thần kinh anh, à, lời cô còn chưa nói hết, người đàn ông bỗng nhiên cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô, anh ta phảng phất mang theo trừng phạt cùng tức giận càn quét hung hăng cắn xé lấy bờ môi cô. Cách chương.